Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 416, kỳ nhân chi đạo. Cầu khen thưởng, Obito trả thù, so Shirakawa trong tưng tượng tới muốn mãnh liệt rất nhiều. Không những mang đi đệ tử Mizuki Yagura, còn điều khiển nhiều như vậy nhẫn giả tiến hành làm phản. Chế tạo thật sự trên ý nghĩa, huyết vụ chi giảm. Tạp si trí si trùng, két á. Dưới chân nước gợn không ngừng bốc lên trưng khí. Tụ vào trong không khí. Ta chán ghét nước. Shirakawa nhìn bốn phía sương mù mịt một mảnh. Không khỏi nhếch mép. Thả ra bản thân Haki quan sát. Trong không khí. Trừ hơi nước ở ngoài. Tựa hồ chẳng có cái gì cả. Toàn bộ vụ ẩn thôn tỏ ra tĩnh lặng. Bất quá vậy không lúc dâng lên kêu thảm thiết. Lại để cho người càng kinh khủng hơn. Ừ. Shirakawa nghe không ngừng dâng lên kêu thảm thiết. Không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Vụ ẩn nhẫn giả am hiểu nhất. Một là đao thuật. Lấy thất kiếm thành viên nổi tiếng. Một cái khác chính là trong sương mù dày đặc ẩn núp thuật ám sát. Có sẵn cái này hai loại thuật. Đều hoàn mỹ bị Obito phản đưa cho vụ ẩn thôn nhẫn giả. A, lại là hét thảm một tiếng truyền tới. Lão tử không phải thánh mẫu. Nhưng là tiếp tục như vậy. Vụ ẩn thôn thật muốn bị làm nhắm thôn. Còn kết cái giám minh. Shirakawa nhìn bốn phía không ngừng dâng lên kêu thảm thiết. Không từ đáy lòng đều thay vụ ẩn thôn bối rối. Không được. Nhẫn không đi xuống. Shirakawa nhìn yên lặng bốn phía. Một tay kết đối lập chi ấn. Ngưng tụ chakra. Một tay kia là xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay. Một cổ nửa vòng tròn kết giới nở rộ ra. Hướng bốn phía bao phủ. Bĩu môi. Một cái ngâm nước từ Shirakawa phía sau mặt nước bốc lên. Ừ, Shirakawa cảm giác Haki quan sát bên trong. Xuất hiện một chút khí tức. Bất quá chớp mắt mất đi. Hojuki Mangesu là thất nhân chúng trong siêu nhiên thiên tài. Được xưng quỷ nhân tái thế. Sát nhân chi thuật có thể nói phi nhân loại. Núp ở trong sương mù. Thân tích toàn bộ không? Tại không nhúc nhích tay trước. Một điểm sát tâm cũng bất động. Quan sát sắc một chút cũng không cách nào cảm giác. Ngay cả đỏ mắt cũng không cách nào tìm tới tồn tại. Sương mù từng chút tụ tập tới. Bốn phía một mảnh trắng xóa. Cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Loại này độ dày. Shirakawa cảm giác bốn phía không ngừng càng sâu sương mù. Cau mày một cái. Bụi độn lĩnh vực phong huyệt. Shirakawa cảm giác chính mình tích xúc đủ chakra. Còn có đã lộ ra không biết bao xa kết giới. Sử dụng chính mình nhẫn pháp. Đỉnh đầu không trung sương mù đánh toàn nhi. Xuất hiện một cái chân không Uzumaki. Sương mù màu trắng phảng phất trường kình hấp thủy một dạng hướng vào phía trong hút đi. Vô thanh vô tức. Mặt nước hiện ra không sóng âm văn. Hojuki Mangesu nửa gương mặt từ mặt nước lộ ra. Nhìn trước mắt trong sương mù dày đặc Shirakawa. Dầm, mặt nước đột nhiên phá vỡ. To lớn bình mục điệp. Bổ về phía chính đang thi triển phong huyệt thuật. Hút đi sương mù Shirakawa. Có thể sẽ không như thế dễ dàng cho ngươi được như ý. Shirakawa tại Hojuki Mangesu nổi lên mặt nước trước tiên. Lại phát hiện hắn tồn tại. Chẳng qua là một mực không lên tiếng. Thấy hắn lấy bình mục điệp chém tới. Không tránh không né, gắn đầy chakra bình mục điệp không thể chém tới Shirakawa trên thân thể. Mà là bị một tầng hư không kết giới ngăn trở. Lưỡi đao trên chakra, nhanh chóng bị kết giới hút đi. Bình mục điệp chạm kích uy bất lực. Trả lại cho ngươi. Shirakawa xoay người, nhìn trong nước Hojuki Mangesu. Lộ ra nụ cười, kết giới hút tới chakra. Tích xúc tới trình độ nhất định. Thoáng cái bộc phát, gác ở kết giới trên bình mục điệp phảng phất chém vào sắt thép trên. Mà còn trong nháy mắt, những kia chakra bộc phát đạn trở về. Dầm, không trung sương mù đã bị Shirakawa phong huyệt hút hết. Lúc này Shirakawa đang đứng tại một cái hình bầu dục, phảng phất Kohaku một dạng lập ở trên đất bằng trên hồ nước. Hojuki Mangesu đem biến ra Shimizu lấy chính mình chakra định trên không trung. đột nhiên đụng phải Shirakawa phản trả lại bình mục điệp trảm kích. To lớn giống như hồ hình bầu dục thủy dịch đột nhiên muốn nổ tung lên. Thoáng cái sụi lơ đi xuống. Thủy dịch dọc theo mặt đất di chuyển. Dầm, không ngừng hạ xuống mực nước. Nước vừa tung tóe, một thanh khổng lồ phẳng phất hình cá đại đao bị Shirakawa nhặt đi ra. Trốn, Shirakawa cau mày một cái. Thổ ảnh đại nhân, ngươi không sao chớ. Vài tên vụ nhẫn từ đằng xa chạy tới. Nhìn nắm bình mục điệp Shirakawa. Không có có sự tình. Đao trả lại cho các ngươi. Cái kia gọi mang Giê-xu, chạy mất. Shirakawa lắc đầu một cái. Cầm trong tay bình mục điệp trả lại cho kia vài tên vụ nhẫn. Đa tạ, kia vài tên vụ nhẫn nguyên bản nhìn Shirakawa nắm bình mục điệp. Không khỏi có chút hít hơi. Đây là vụ ẩn thôn bảy chuôi nhẫn đao một trong. Rất sợ hắn bá chiếm không cho. Mà còn thừa dịp loạn chạy trốn. Bất quá thấy hắn chủ động trả lại. Không khỏi trong bụng nhiều mấy phần hảo cảm. Không cần, các ngươi thương vong như thế nào? Shirakawa lắc đầu một cái. Bình mục điệp là một đem hảo đao. Nhưng là đối với hắn mà nói. Đã không có dùng. Thương vong rất nhiều. Trừ đi ba gã nhẫn đao chúng. Còn lại người đã khống chế được. Vài tên vụ nhẫn trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cái này khống chế được. Kỳ thực chính là giết chết. Những người đó bị không biết tên lực lượng làm điều khiển. Điên cuồng chém giết. Chỉ có thể xử lý như vậy. Ba gã nhẫn đao chúng đây. Cần ta đi hỗ trợ à? Shirakawa nói. Không cần. Cảm ơn ngươi. Bọn họ đã tất cả trốn đi. Chúng ta ám bộ đã đuổi theo. Hy vọng có thể thu hồi bọn họ tay chung nhẫn đao. Vài tên vụ ẩn nhẫn giả cũng không nhịn được mặt. Thoáng cái con mắt. Lần chiến đấu này. Ảnh hưởng đến tương đối rộng. Mà còn vô luận là chính mình giết chết. Hay là người khác giết chết. Đều là mình thôn đồng bạn. Giết chết đồng bạn thống khổ. Người thường căn bản là không có cách chịu đựng. Nếu như không phải những ninja này trải qua Yagura thay Obito chấp hành huyết vụ chính sách. Chỉ sợ hiện tại đã sụp đổ. Ôm, Shirakawa nhìn vài tên vụ ẩn nhẫn giả hình dạng. Mới vừa nghĩ an ủi một chút. Cũng không phòng phía sau đột nhiên xuất hiện một cổ chakra. Mà còn số lượng nhiều cho ra kỳ. Thông linh chi thuật. Một cái thuật thức thoáng cái trong thôn trên phòng ốc phô trương mở ra. Một trận khói nhẹ tuôn ra. Khói nhẹ tan hết. Lộ ra một người vật khổng lồ. Trời ạ, đây là... Vụ nhẫn nhóm giật mình nhìn trước mắt vật khổng lồ. Phong ấn ở đệ tứ Mizukic trong cơ thể tam vĩ. Ta đánh giá thấp ngươi cừu hận trong lòng. Shirakawa nhìn khổng lồ tam vĩ. Không khỏi rút rút khóe miệng. Vụ ẩn đã từng nghĩ qua một cái chủ ý cùi bắp. Đó chính là bắt một cái Konoha nhẫn giả. Tại trong cơ thể nàng phong vào tam vĩ. Sau đó muốn cho cái kia Konoha nhẫn giả đem tam vĩ mang về Konoha. Tốt mượn cơ hội phá hủy Konoha. Kết quả tên kia Konoha nhẫn giả phát giác vụ ẩn kế hoạch. Tự nguyện đụng chết tại đồng bạn chiêu số phía trên. Dùng vụ ẩn kế hoạch thất sách. Mà danh Konoha nhẫn giả tên. Gọi là Nohara Jin. Mà nàng hai người đồng đội. Một người trong đó chính là Kakashi. Một cái khác là chính là Obito. Hiện tại Obito đem đã từng vụ ẩn làm qua sự tình. Đồng bạn tương tàn. Vĩ thú hủy thôn, toàn bộ trả lại cho vụ ẩn. Vụ ẩn, những thứ này đều trả lại cho các ngươi. Tam vĩ thân hình khổng lồ trong. Ẩn tại trong hư không người mở ra chính mình duy chỉ có mắt phải. Con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu. Nhấp nhô ba cái câu ngọc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.